Chương 2491, Long tộc tổn thất. Thời gian nửa tháng, lặng yên mà qua. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, mật thất cửa đá mở rộng, Tô Mạc nhanh chân đi ra. Hắn sắc mặt có chút nặng nề, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn tiêu hao lượng lớn đan dược cùng nguyên thạch, như trước vẫn là không thể đột phá đến ngũ phẩm tu vi. Hôm nay chính là xuất phát tiến đến hỗn độn thần triều thời gian, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất quan. Đi đến ngoài điện, Tô Mạc nhìn qua hiện sáng bầu trời, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Bạch, vào thời khắc này, bóng người lóe lên, một người xuất hiện ở Tô Mạc trước mặt, chính là Tư Không Viêm. Tô Mạc, ngươi làm sao sẽ thu một cái đồ đệ, mấy năm này không có đem ta phiền chết. Tư Không Viêm lập tức bắt đầu phàn nàn lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc, thế nào? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, không phải liền là chỉ điểm một chút trì nghi sao? Có lớn như vậy oán khí, ngươi là không biết, cái tiểu nha đầu kia cả ngày cuốn lấy ta, đầy đầu cổ quái vấn đề. Tư Không Viêm im lặng nói ra, ha ha. Tô Mạc cười cười, Tư Không Viêm thế mà cũng có bị người chế trụ thời điểm. Sư thúc, ngươi nói xấu gì ta đâu, nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng thanh âm vang lên, chỉ gặp cách đó không xa trong cung điện, Trì Nhi đi ra, a, sư tôn, ngươi thế mà xuất quan. Trì Nhi nhìn thấy Tô Mạc, rất là kinh nghi, lập tức tựa như tia chớp bay tới, tu vi tiến bộ không sai. Tô Mạc đánh giá Trì Nhi một chút, khẽ gật đầu, đối phương đã đạt đến hư thần đệ nhị biến, hì hì, sư thúc cho ta làm thật rất tốt đồ vật. Trì Nhi vừa cười vừa nói, ta đảm đương không nổi sư thúc tên, ngươi sư thúc là của ta. Tư Không Viêm liếc mắt nói, cái tiểu nha đầu này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là, đầu óc ý nghĩ nhiều đến kinh ngạc, mấy năm gần đây, không ít long tộc tử đệ, đều bị nha đầu này hố. Tô Mạc thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này ngược lại là một đôi tên dở hơi. Tô Mạc, tu vi của ngươi có hay không đạt tới ngũ phẩm? Tư Không Viêm đánh giá Tô Mạc một chút, không xác định hỏi, tu vi của hắn mới nhị phẩm cao cấp, cho nên, nhìn không ra Tô Mạc cụ thể tu vi. Mấy năm này, hắn cũng từ Long Đằng nơi đó, hiểu rõ thiên tuyển chiến tình huống, cho nên, đối với cái này cũng tương đối quan tâm, không có. Tô Mạc thở dài nói ra, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, có Long Đằng tại, sẽ không có sự tình. Tư Không Viêm vỗ vỗ Tô Mạc bả vai nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, bất quá, hắn còn có cơ hội, khoảng cách thiên tuyển chiến còn có nửa tháng, đi thôi, Long Đằng để cho ta dẫn ngươi đi Long Đế phủ đệ, tại trong đó tập hợp. Long Đằng nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức, một nhóm ba người, liền hướng Long Đế phủ đệ mà đi. Lần này thiên tuyển chiến, can hệ trọng đại, Tư Không Viêm mặc dù không tham gia, nhưng cũng sẽ tiến đến quan sát, mà Trì Nhi đương nhiên sẽ không một mình lưu lại. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến Long Đế phủ đệ, tại một tên long tộc tử đệ dẫn dắt dưới, đi tới trong phủ đệ một chỗ nhỏ trên quảng trường. Giờ phút này, bởi vì mới vừa vặn sáng sớm, quảng trường trên không không một người, chúng ta tại đây đợi một lát đi. Tư Không Viêm nói, Long Đằng đâu? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, Long Đằng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại đại trưởng lão trong phủ đệ. Tư Không Viêm nói, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, sư tôn, ngươi lần này xuất quan, chờ thiên tuyển chiến về sau, cần phải chỉ điểm nhiều hơn ta. Lúc này, Trì Nhi mở to mắt to, nhìn chăm chú Tô Mạc, trên mặt chờ mong nói, mấy năm này, nàng ở trong Long Đô Thành, xem như đem Tô Mạc hết thảy, đều giải phi thường rõ ràng, trong lòng càng thêm khát vọng Tô Mạc tự mình chỉ đạo nàng. Bất quá, Tô Mạc một mực tại bế quan, mà lại Long Đằng lời lẽ nghiêm khắc dặn dò không nên quấy nhiễu, nàng chỉ có thể một mực chờ đợi, tốt. Tô Mạc vừa cười vừa nói, đối phương mở miệng một tiếng sư tôn, hắn không chỉ điểm một phen, cũng không nói được, hì hì, một lời đã định. Trì Nhi vui cười, cử đi nâng nắm tay nhỏ, một lời đã định. Tô Mạc cười khổ một tiếng, lập tức liền trên quảng trường khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi người khác đến. Theo thời gian dần trôi qua có người bắt đầu đi vào quảng trường, càng tụ càng nhiều. Tô Huynh, Tô Mạc lão đệ, mấy năm không thấy, Tô Mạc Huynh đệ tu vi phóng đại a. Một chút đi vào quảng trường người của Long tộc, nhao nhao hướng Tô Mạc chào hỏi, cho dù là tu vi cao hơn nhiều Tô Mạc cường giả, cũng không ngoại lệ. Các vị, Tô Mạc hữu lễ. Tô Mạc đứng dậy, hướng chư vị người của Long tộc chào, hắn thân ở Long tộc, được Long tộc che chở, tự nhiên muốn cùng người của Long tộc bảo trì quan hệ tốt đẹp. Tô Mạc, tại hạ Long Y, ta xem ngươi tu vi còn tại tứ phẩm cao cấp, sợ là không tham gia được thiên tuyển chiến. Một vị cao cao gầy teo long tộc thanh niên hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, trầm giọng nói ra, vị này long y, tu vi kỳ cao, khí tức vô cùng hùng hậu, so với Sở Thiên Khư đều không thua bao nhiêu. Thiên tuyển chiến, một cái thế lực lớn chỉ có 10 cái danh ngạch, mà long tộc 10 cái danh ngạch, có một cái để lại cho Tô Mạc, đây là mọi người đều biết sự tình. Liên quan tới danh ngạch sở thuộc, long tộc cao tầng trước đó chuyên môn thương nghị qua, theo Long Đằng nói như vậy, dự lưu lại một cái cho Tô Mạc. Nếu là Tô Mạc không cách nào đạt tới ngũ phẩm tu vi, vậy liền cho một vị khác long tộc thiên kiêu, còn có thời gian nửa tháng, ta làm hết sức mà thôi. Tô Mạc thở dài nói, Tô Mạc, thiên tuyển chiến đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa gì, chúng ta sẽ hiện ra long tộc vinh quang. Long Y vừa cười vừa nói, hắn cũng không biết Tô Mạc tham gia thiên tuyển chiến nguyên nhân, Tô Mạc cười cười, cũng không trả lời, hắn đối với những này long tộc thiên tài, cũng không xem trọng, toàn bộ trong long tộc, cũng liền Long Đằng một người có thể chịu được chức trách lớn mà thôi. Long Y gặp Tô Mạc không đáp, cũng không có cùng Tô Mạc nhiều trò chuyện, liền cùng người khác bắt đầu tán chuyện, Tô Mạc, Long Y này không đơn giản, cửu phẩm cao cấp tu vi, thiên phú tại long tộc thiên kiêu bên trong, là đỉnh tiêm tồn tại. Tư Không Viêm đứng ở bên người Tô Mạc, hướng Tô Mạc truyền âm nói ra, hắn tại trong long tộc đợi thời gian lâu dài, hai năm này cũng không chút bế quan, nhận biết người của long tộc, xa so với Tô Mạc nhiều hơn nhiều, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tại long tộc thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Liền tổ long tháp tầng thứ 8 đều không lên được, lại có thể có bao nhiêu lợi hại, phải biết, leo lên tổ long tháp tầng thứ 8 người, tại long tộc chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Long Đế, Long Đằng, Long Bùi Lâm, Long Vũ cùng Long Song Song. Cho nên, tại trong Long Tộc, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Long Song Song, Long Vũ cùng Long Đằng bên ngoài, trên cơ bản đều là tầm thường. Đến mức cái Long Bùi Lâm kia, Tô Mạc chưa từng gặp qua, nhưng người này là vô thượng thần vương. Không lớn trên quảng trường, người của Long Tộc càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 người, toàn bộ là thế hệ tuổi trẻ. Tu vi cao nhất người là cửu phẩm, thấp nhất người là nhất phẩm, cao thấp không giống nhau, Long Song Song, Long Thành, Trồng Diệp, Long Vũ bọn người, toàn bộ đều đi tới quảng trường, thiên tuyển chiến tham gia người, chỉ có 10 người, về phần hắn người, toàn bộ là tiến đến quan chiến người, mà lại toàn bộ đều là nhân vật thiên tài, không phải thiên tài, liền tiến đến tư cách quan chiến đều không có, đến mức trì nhi, bởi vì là Tô Mạc đệ tử, bây giờ tại Long tộc mọi người đều biết, cho nên tự nhiên có tư cách tiến đến quan sát. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang đàm luận liên quan tới lần này thiên tuyển chiến tình huống, suy đoán ai có hy vọng nhất chiến thắng, ai, Tô Mạc không có đột phá đến ngũ phẩm tu vi, thật là đáng tiếc, đúng vậy a, lấy Tô Mạc thiên phú, nếu là tham gia lần này thiên tuyển chiến, dù sao như cá gặp nước, có thể vì ta long tộc một sự giúp đỡ lớn, cái này cũng không nhất định, hắn mặc dù thiên phú vô địch, nhưng là coi như đạt đến ngũ phẩm. Tu vi cũng thật quá thấp, thiên tuyển chiến, tu vi cao cũng không có quá lớn ưu thế, hết thảy hay là xem thiên phú cùng số mệnh, mấu chốt là, trước mắt cụ thể quy tắc còn không công khai, tại thiên tuyển chiến trước khi bắt đầu mới có thể công bố, đủ loại tiếng nghị luận, trên quảng trường phun trào, ồn ào không thôi, bên trong xen lẫn đại lượng tiếng thở dài, Tô Mạc không có đột phá đến ngũ phẩm tu vi, đám người tự nhiên đều trước tiên biết được, không khỏi nhao nhao tiếc hận, nếu là Tô Mạc có thể tham gia, đối với long tộc mà nói, tuyệt đối là một lớn lợi khí, nhưng là, Tô Mạc không có đột phá, vậy liền không cách nào tham gia, đây là long tộc tổn thất. Chương 2492, Hỗn độn thần triều, nghe một đám người của long tộc thanh âm, Tô Mạc trầm mặc không nói, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Sư Tôn, ngươi thật không thể tham gia sao? Trì Nhi xinh đẹp mang trên mặt vẻ thất vọng, hướng Tô Mạc hỏi, nàng là phi thường muốn cho Tô Mạc tham gia. Nhìn xem cái này tiện nghi sư tôn, sẽ có dạng gì nghịch thiên biểu hiện, tu vi không đủ, liền không thể. Tô Mạc lắc đầu nói ra, hắn cũng không nói mình không thể tham gia, mà là nói tu vi không đủ không thể tham gia, trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là tại cuối cùng này nửa tháng có thể đột phá, nhưng là, cơ hội cực kỳ xa vời, thở dài, Tô Mạc hướng Tư Không Viêm hỏi, Tư Không Viêm, long tộc có những người nào tham gia thiên tuyển chiến, long tộc 10 cái danh ngạch, trừ ngươi ở ngoài, theo thứ tự là Long Đằng, Long Vũ, Long Song Song, Long Y, Long Trọng. Tư Không Viêm nói ra chính cái danh tự, sau đó tiếp tục nói, ngươi nếu là không cách nào tham gia, để cho một cái gọi Long Cương người thay thế, đều là thực lực gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, đôi mắt của hắn đảo qua Long Song Song, nàng này cũng đã đạt đến ngũ phẩm tu vi, vừa lúc là ngũ phẩm cấp thấp, ngoại trừ Long Đằng, Long Song Song cùng Long Vũ ba người bên ngoài, người khác tu vi thấp nhất đều có bát phẩm, Long Y cùng Long Trọng hai người là cửu phẩm tu vi. Tư Không Viêm nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lần này đội hình ngược lại là cường đại, nhưng là, chắc hẳn cùng nó thần triều so sánh, cũng chỉ thường thôi. Thần vực vạn cổ thiên kiêu bên trong, có thập đại công tử, thiên phú tại một đám vạn cổ thiên kiêu bên trong, xem như cấp cao nhất tồn tại, mà thuộc về Long tộc Vũ công tử, chính là Long Vũ, bất quá, người này tu vi cũng không cao, chỉ có lục phẩm trung cấp, liền Hạ Lan Thương đều kém xa tích tắc, tuy nói, thiên tuyển chiến quy tắc, tu vi cao cũng không có ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn sẽ có một bộ phận ưu thế, đạp, đạp, đạp, nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp có bốn người chậm rãi đi tới, bốn người này, người cầm đầu chính là Thôn Hư Long Đế, ba người khác theo thứ tự là Long Đằng, Đại trưởng lão Long Xương, Nhị trưởng lão Rồng Bách, gặp qua Long Đế, gặp qua Thương Khung Tổ Long, gặp qua Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, nhìn thấy bốn người đến, đám người nhao nhao hành lễ, âm thanh chấn khắp nơi, chư vị miễn lễ, Thôn Hư Long Đế đi vào trên quảng trường, phất ống tay áo một cái, lập tức nhìn chung quanh đám người, ánh mắt của hắn lần đầu tiên liền rơi vào Tô Mạc trên thân, không chỉ có là Thôn Hư Long Đế, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Long Đằng, toàn bộ đều nhìn chăm chú Tô Mạc, nhìn thấy Tô Mạc là tứ phẩm cao cấp tu vi, trong lòng mọi người đều là khe khẽ thở dài, liền liền Long Đế đều cảm giác có chút đáng tiếc, vô luận Tô Mạc là thân phận gì, đối Long tộc là thái độ gì, Tô Mạc không thể tham gia thiên tuyển chiến, đều là Long tộc tổn thất. Tô Mạc tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của bốn người, hắn sắc mặt trầm mặc, cũng không có cái gì biểu thị. Long Đế suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, lần này thiên tuyển chiến, do Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão mang các ngươi tiến đến Hỗn Độn Thần Triều, tất cả tham chiến người, cần phải đem hết toàn lực, tranh thủ đoạt được thứ nhất, thu hoạch được thay đổi thần vực trận cơ tư cách, chúng ta định không phải vậy. Long Đế thất vọng, Long Đế yên tâm, chúng ta nhất định có thể thắng lợi, dương ta Long tộc uy danh. Mấy tên tham gia thiên tuyển chiến người, nhao nhao mở miệng, từng cái tràn đầy tự tin. Tô Mạc nghe vậy, lại là nhíu mày, xem ra Long Đế cũng không cùng một chỗ tiến đến, bất quá, nghĩ đến Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão đều là cao cấp thần vương, hắn cũng thoáng an tâm, có hai vị cao cấp thần vương đồng hành, an toàn hẳn là không lo. Tốt, Long Đế có chút gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, thở dài, Tô Mạc, lúc đầu bản đế là hy vọng ngươi có thể tham gia, nhưng bây giờ ngươi tu vi không đủ, cứ làm cái quần chúng đi, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, quy tắc không phải Long Đế định, hắn cũng không thể hướng đối phương yêu cầu cái gì, đi thôi. Lập tức, Long Đế hướng đám người vung lên ống tay áo, liền quay người mà đi, chúng ta xuất phát, tiến đến Hỗn Độn Thần Triều. Đại trưởng lão tiến lên một bước, hướng đám người quát to một tiếng, liền dẫn đầu hướng bên ngoài phủ đi đến, sau đó, đám người nhao nhao đi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, Long tộc chỗ đi chi cũng không có nhiều người, bao quát hai vị trưởng lão ở bên trong, cũng liền 110 người, cả đám rất nhanh liền đi ra Long Đô Thành, Đại trưởng lão Long Xương, xuất ra một khối kim quang lóng lánh vảy rồng, rót vào long lực sau đó, vảy rồng đón gió gặp phồng, trong nháy mắt tăng vọt thành đường kính số to khoảng 10 trượng, tất cả mọi người bay đến to lớn vảy rồng phía trên, liền cùng một chỗ hướng Hỗn Độn Thần Triều phương hướng mà đi. Vảy rồng do đại trưởng lão thôi động, tốc độ nhanh vô cùng, như là xuyên thủng hư vô thiểm điện, lóe lên ở giữa liền biến mất ở trời cao bên trong. Vảy rồng phía trên, Tô Mạc ngồi xếp bằng, ăn vào một thanh đan dược, liền tiếp tục tu luyện, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng là, hắn cũng không thể buông tha, vẫn như cũ muốn xung kích ngũ phẩm cảnh giới. Tô huynh, ngươi thật đúng là đủ cố gắng a. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một tên tuấn lãng Long tộc thanh niên nhìn qua Tô Mạc, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, tiếp tục nói, xem ra, ngươi là muốn cuối cùng cố gắng một lần, trùng kích ngũ phẩm tu vi. Tên này Long tộc thanh niên, mặc một tiếng bạch bào, mắt sáng như sao, khí chất cao quý, chính là Long tộc Vũ công tử Long Vũ, không sai. Tô Mạc lườm Long Vũ một chút, liền nhắm mắt, ngươi không cần phải, thời gian ngắn như vậy, không có cơ hội. Long Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, không có ngươi tham gia, ta Long tộc vẫn như cũ có cực lớn hy vọng đắc thắng. Long Vũ trong lòng tràn đầy tự tin, nó thần triều bên trong, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, uy hiếp đều không phải là rất lớn, hắn rất có lòng tin. Bất quá, Tô Mạc lại là đắm chìm tại trong tu luyện, không tiếp tục để ý Long Vũ. Nhưng là, Tô Mạc không để ý tới Long Vũ, không có nghĩa là người khác không để ý tới, chỉ gặp Trì Nhi miệng nhỏ một tấm, nói, hừ. Sư tôn ta thiên phú, há lại ngươi có thể sánh được, ngươi làm sao lại có thế xác định, sư tôn không thể đột phá, ngươi. Long Vũ nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái con bé này, không khỏi quá mù quáng. Long Vũ trong lòng khinh thường, Tô Mạc cố nhiên lợi hại, thiên phú vô cùng yêu nghiệt, nhưng là cho dù lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng có cơ hội. Hắn xem Tô Mạc tu vi khí tức, vô cùng bình ổn, căn bản không có sắp triệu chứng đột phá, cho nên, hắn thấy, Tô Mạc cái này người nữ đệ tử, quá mù quáng tin tưởng Tô Mạc, sư tôn chính là lợi hại, hắn nhất định có thể đột phá. Trì Nhi trên mặt kiên định nói ra, Long Vũ cười lạnh một tiếng, im lặng lắc đầu. Hắn lười nhác cùng một tiểu nha đầu tranh luận, người khác nhao nhao nhìn xem Tô Mạc, bọn hắn cũng biết, Tô Mạc là muốn tranh thủ tại thiên tuyển chiến trước đó, đạt tới ngũ phẩm tu vi, từ đó có tư cách tham gia thiên tuyển chiến, nhưng là, còn có chỉ là thời gian nửa tháng, đột phá khả năng, thật sự là cơ hồ hơi, thời gian, tại Tô Mạc trong tu luyện, nhanh chóng trôi qua, vẫy rồng tại đại trưởng lão thôi động phía dưới, nhanh vô cùng, vẻn vẹn 8 ngày, liền tiến nhập hỗn độn thần triều cảnh nội. Hỗn độn thần triều, cũng là một cái các tộc san sát thần triều, yêu tộc, dị tộc, nhân tộc phải có cuối cùng, nhưng vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số, mà hỗn độn tộc, thì là hỗn độn thần triều kẻ thống trị, hỗn độn tộc cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là bấm tay có thể nói, cái này quyết định bởi tại hỗn độn tộc truyền thừa. Chương 2493, Thiên Trần Vũ Biện Pháp, hỗn độn thần triều cũng không phải là rất lớn, cùng Thiên Long thần triều không kém bao nhiêu. Tiến vào hỗn độn thần triều cảnh nội sau đó, vẻn vẹn không đến 2 ngày công phu, Tô Mạc bọn người liền tới đến một tòa núi lớn phía dưới, ngọn núi này vô cùng hùng tráng, vô cùng huyền bí, viễn siêu bất luận cái gì một ngọn núi này to lớn, chiếm một diện tích ngàn dặm, cao ngất tận bầu trời, cho dù là lấy Tô Mạc thị lực, ở trên ngọn núi cái kia quấn sương mù lượn quanh che giấu phía dưới, cũng vô pháp nhìn tới đỉnh núi, núi này thẳng tắp mà thẳng tắp, toàn bộ sơn phong chi từ dưới lên trên đều là có đại lượng sương mù vờn quanh, như biến mất tại trong mây mù tiên sơn. Đây chính là hỗn độn cổ sơn. Đám người nhìn qua phía trước sơn phong, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cho dù bọn hắn khoảng cách sơn phong chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, cũng thấy không rõ sơn phong bên trong diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một tòa thần sơn biến mất mây mù chỗ sâu. Rất nhiều người đều chưa có tới hỗn độn thần triều. Giờ phút này, nhìn thấy cái này trong đồn đãi hỗn độn cổ sơn, đều là không khỏi trong lòng thất kinh. Hỗn độn nguyên khí. Tô Mạc nhìn qua trên ngọn núi cái kia lượn lờ nồng đậm sương mù, trong mắt thần thái sáng láng, những sương mù này, toàn bộ đều là hỗn độn nguyên khí, mà lại, không chỉ có nồng đậm còn cực kỳ tinh thuần. Cái này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là tu luyện thánh địa, không hổ là hỗn độn cổ sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, to lớn vẫy rồng tại đại trưởng lão thôi động phía dưới, đứng tại hỗn độn cổ sơn chân núi, trước mắt chính là một cái cự đại sơn môn. Đáng nhắc tới chính là, núi này cửa cũng không phải là thực thể, mà là có hỗn độn nguyên khí ngưng tụ mà thành, có vẻ hơi hư ảo. Cái này hư ảo sơn môn cùng trên ngọn núi cổ lượn lờ hỗn độn nguyên khí, lẫn nhau có khí cơ tương liên, người đến người nào. Sơn môn trước đó, chỉ có 2 tên thủ vệ, đều là chân thần cảnh cửu phẩm tu vi nam tử trung niên, vô cùng cường đại. Xem ra, thiên tuyển chiến sắp đến, hỗn độn cổ sơn thủ sơn người, đều lâm thời đổi thành lợi hại cường giả, không phải vậy. Cửu phẩm tu vi người không có khả năng thủ sơn, Long tộc. Đại trưởng lão thản nhiên nói, cũng không nhiều lời, Long tộc 2 chữ liền có thể nói rõ hết thảy, chư vị, xin mời đi theo ta. Bên trong một tên thủ vệ, lập tức chào hỏi đám người, đồng thời người dẫn lĩnh đám người tiến nhập hỗn độn cổ sơn, đề ra nghi vấn một câu, chỉ là quy củ mà thôi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Long tộc đám người, căn bản không cần giới thiệu, đi vào hỗn độn cổ thần. Đám người đi theo tên kia các thủ sơn người, hướng về trên núi đi đến, từ ngoài núi nhìn, hỗn độn cổ sơn bên trên hỗn độn chi khí lượn lờ, nhưng là đi tại trên hỗn độn cổ sơn, lại là không có nửa điểm hỗn độn nguyên khí. Những này hỗn độn nguyên khí, chỉ là lượn lờ tại hỗn độn cổ sơn bên ngoài, nửa điểm cũng sẽ không chảy tới phía trên ngọn núi cổ. Núi cổ rất lớn, kiến trúc liên miên, Tô Mạc bọn người ở tại vị kia thủ sơn đệ tử dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tới đến sườn núi khu vực. Sau đó, bọn hắn được an bài tại một tòa rất lớn trong cung điện, Trong cung điện gian phòng đông đảo, có thể tùy tiện dung nạp hơn 100 người. Vừa tiến vào cung điện, Tô Mạc tìm một cái phòng, mặc kệ bất cứ chuyện gì, an tĩnh tu luyện. Trong cơ thể của hắn, nguyên lực cuồn cuộn, không ngừng trùng kích cảnh giới bình cảnh, nhưng là, trải qua lâu như vậy trùng kích, cảnh giới của hắn bình cảnh chỉ là thoáng buông lỏng, vẫn không có xuất hiện phá cảnh dấu hiệu. Người của Long tộc tới, Tô Mạc tu vi chỉ có tứ phẩm cao cấp, cũng không có đạt tới ngũ phẩm. Khác một tòa cung điện, một gian cổ kính trong phòng, Thiên Trần Vũ hướng Đế Nhất Hồn cùng Thiên Cương Lôi nói ra, người của Thiên Vương Cung, sớm tại nửa tháng trước, liền đã đến Hỗn Độn Cổ Sơn, do Đại trưởng lão Thiên Cương Lôi dẫn đội, Đế Nhất Hồn cũng đi theo mà tới, bọn hắn một mực chờ đợi người của Long tộc đến, tại Long tộc mới vừa tới đến Hỗn Độn Cổ Sơn dưới chân, Thiên Trần Vũ liền phát hiện, không có đến ngũ phẩm. Một thân áo mãng bào Đế Nhất Hồn, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe thấy lời ấy, lập tức nhíu mày, Tô Mạc không có đạt tới ngũ phẩm tu vi, liền không thể tham gia thiên tuyển chiến, như vậy lúc trước hắn chuẩn bị hết thảy, liền toàn bộ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cái này như thế nào cho phải. Thiên Cương Lôi cũng là cho mày, lần này, bọn hắn chuẩn bị thế nhưng là khá đầy đủ, không chỉ có Tuyên Cổ Ma Quốc sẽ giúp bọn hắn, Thiên Tinh Thần Triều, Bá Thiên Thần Triều, U Minh Thần Triều, Bất Tử Thần Triều đều sẽ giúp bọn hắn. Ngũ đại thần triều vạn cổ thiên kiêu sẽ toàn bộ ra tay với Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc nghịch thiên vô cùng, cũng chỉ có tố thủ liền cầm phân, nhưng là hiện tại Tô Mạc tu vi không đến, không thể tham gia thiên tuyển chiến, đây hết thảy đều uổng phí. Thiên Trần Vũ cùng Đế Nhất Hồn đều là trầm mặc không nói gì, cái này xác thực không phải một tin tức tốt. Đương nhiên đối với Đế Nhất Hồn mà nói, việc này cũng không phải là tin tức xấu, dù sao Tô Mạc không tham gia thiên tuyển chiến mà nói, Tuyên Cổ Ma Quốc các loại ngũ đại thần triều, có thể thu được cuối cùng hy vọng thắng lợi càng lớn, hắn có thể thuyết phục ngũ đại thần triều, để hắn hạ giới một chuyến. Đương nhiên, so với không xác định thắng lợi, để Tô Mạc tham gia thiên tuyển chiến càng tốt hơn. Dù sao, cuối cùng thế lực nào đệ tử các loại thắng lợi, không ai có thể xác định, ngũ đại thần triều thiên tài mặc dù lợi hại, nhưng là, Hỗn Độn Thần Triều, Thiên Long Thần Triều, Nhân Vương Cung, Thiên Trì 81 cái giới vực thiên tài. Đều không đơn giản, Đệ Nhất Hồn, ngươi có biện pháp nào? Thiên Trần Vũ hướng Đế Nhất Hồn hỏi, muốn cải biến quy tắc, cơ bản không có khả năng. Đế Nhất Hồn thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để Tô Mạc mau chóng đột phá đến ngũ phẩm tu vi. Chính hắn không cách nào đột phá, chúng ta có thể có biện pháp nào? Thiên Cương Lôi bất đắc dĩ nói, không, có biện pháp. Đế Nhất Hồn trong mắt tinh quang lóe lên, nói, nơi này là Hỗn Độn Cổ Sơn. Tô Mạc tu luyện hỗn độn nguyên lực, nơi này là hắn tu luyện thánh địa, chỉ cần Hỗn Độn Thần Triều nguyện ý, liền có thể để Tô Mạc đột phá tu vi, ý của ngươi là? Thiên Trần Vũ cùng Thiên Cương Lôi hai người, lập tức đôi mắt sáng lên, ý của ta, chính là để Hỗn Độn Thần Triều, trợ giúp Tô Mạc đột phá tu vi. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, nếu là có thể hoàn thành việc này, tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là không làm được, vậy cũng chỉ có thể thôi, thế nhưng là, như thế nào để Hỗn Độn Thần Triều trợ giúp Tô Mạc? Thiên Trần Vũ cùng Thiên Cương Lôi hai người kinh nghi mà hỏi, cái này đích xác là cái biện pháp, nhưng là trước mắt, Tô Mạc đại biểu là Long tộc, Hỗn Độn Thần Triều sẽ nguyện ý giúp trợ Tô Mạc, đại trưởng lão, Hỗn Độn Thần Triều có thể có cái gì chí bảo? Đối Hỗn Độn tộc có lớn ích chí bảo? Đế Nhất Hồn không trả lời mà hỏi lại, có, Hỗn Độn Ngọc Tủy. Thiên Cương Lôi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bảo vật này đối với Hỗn Độn tộc mà nói, có thể nói là tu luyện thánh vật, nhưng là bảo vật này vô cùng trân quý, chính là Hỗn Độn Cổ Sơn phía trên, ngàn năm mới có thể sinh ra một viên chí bảo, chắc hẳn toàn bộ Hỗn Độn Thần Triều đều không sẽ có bao nhiêu, muốn để Hỗn Độn Thần Triều xuất ra một viên cho Tô Mạc, căn bản rất không có khả năng, Hỗn Độn Ngọc Tủy. Đế Nhất Hồn thấp giọng từ lẩm bẩm, trong lòng đang suy tư, thế nào có thể làm cho Tô Mạc đạt được Hỗn Độn Ngọc Tủy? Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lúc này, Thiên Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói ra, biện pháp gì? Đế Nhất Hồn cùng Thiên Cương Lôi trăm miệng một lời mà hỏi, biện pháp này chính là để Tô Mạc chính mình suy nghĩ biện pháp. Thiên Trần Vũ vừa cười vừa nói, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Cương Lôi nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, đây cũng là biện pháp. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại, cái này đích xác là tốt biện pháp. Tô Mạc trong lòng tất nhiên là phi thường muốn tham gia thiên tuyển chiến, chỉ cần đem Hỗn Độn Ngọc Tủy sự tình để Tô Mạc biết được, Tô Mạc tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được, cứ làm như thế. Đế Nhất Hồn không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, Trần Vũ, việc này ngươi đến xử lý, cần phải để Tô Mạc mau chóng biết được hỗn độn ngọc tủy thời điểm, nhưng là, tận lực không cần cho hắn biết là chúng ta cố ý gây nên, giao cho ta đi. Thiên Trần Vũ nhẹ gật đầu, liền lập tức đứng dậy rời đi. Chương 2494, vị Thiên Thần Vương, trong phòng, Tô Mạc đang cố gắng trùng kích cảnh giới bình cảnh, hy vọng tại thiên tuyển chiến đến trước đó, thành công đột phá tu vi, đông. Đông. Đông, nhưng mà, hắn mới tu luyện 2 canh giờ công phu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng đến. Tô Mạc mở mắt ra, bất đắc dĩ hô, nha, phòng cửa bị đẩy ra, Long Đằng cùng Tư Không Viêm, Trì Nhi 3 người, nhanh chân đi đến, sư tôn, có một tin tức tốt. Trì Nhi trước tiên mở miệng, không kịp chờ đợi nói ra, tin tức tốt gì? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, Tô. Tư Không Viêm đang muốn mở miệng, kết quả lại bị Trì Nhi đoạt trước, chỉ gặp Trì Nhi sắc mặt phấn chấn, lớn tiếng nói, sư tôn, có một loại bảo vật, nhất định có thể giúp ngươi đột phá tu vi. Tư Không Viêm há hốc mồm, lời nói cắm ở trong cổ họng, im lặng lườm Trì Nhi một chút, trong lòng cơ hồ thổ huyết, lập tức, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền để Trì Nhi giảng thuật, bảo vật gì? Tô Mạc hiếu kỳ lên, nếu là thật sự có loại bảo vật này, thời gian cho phép phạm vi bên trong, hắn nhất định phải đạt được. Bảo vật này gọi hỗn độn ngọc tủy, hỗn độn cổ sơn phía trên liền có. Trì Nhi vội vàng nói, hỗn độn ngọc tủy. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, chỉ là nghe danh tự, hắn cũng cảm giác được bảo vật này đối với hắn khẳng định có dùng. Hỗn độn ngọc tủy này là vật gì? Tô Mạc hỏi lần nữa, lần này, Trì Nhi không lên tiếng, quay đầu nhìn một chút Long Đằng cùng Tư Không Viêm, cười nói, hai vị sư thúc, các ngươi nói đi. Long Đằng bất đắc dĩ cười cười, lập tức trên mặt dáng tươi cười thu liễm, trịnh trọng nhìn qua Tô Mạc, nói, hỗn độn ngọc tủy này, chính là hỗn độn thần triều đặc thù đồ vật, đản sinh tại hỗn độn cổ sơn phía trên, vô cùng trân quý, đối với hỗn độn tộc mà nói, vật này là tu luyện thánh vật, nhưng là, vật này phi thường thưa thớt, trước mắt hỗn độn cổ sơn phía trên có hay không còn không thể xác định, mà lại, liền xem như có, ngươi cũng không dễ dàng đạt được, không sai, vật này quá mức thưa thớt, cho nên, chúng ta đầu tiên muốn xác định hỗn độn cổ sơn bên trên có không có, nếu là có, lại nghĩ biện pháp đạt được. Tư Không Viêm trầm giọng nói, cái này trên cơ bản là Tô Mạc cơ hội duy nhất, chỉ có đạt được hỗn độn ngọc tủy, mới có thể thuận lợi bước vào ngũ phẩm tu vi. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, trong lòng đang suy tư biện pháp. Tô Mạc, trước đó ta thương lượng với Tư Không Viêm một cái, nếu như không để cho đại trưởng lão tiến đến, nhìn xem hỗn độn tộc cường giả, có nguyện ý hay không nhường ra hỗn độn ngọc tủy. Long Đằng trầm giọng nói ra, vì đạt được mã não, bọn hắn Long tộc chính là tốn hao một chút đền bù, cũng là có thể, Long tộc cùng hỗn độn thần triều quan hệ thế nào? Tô Mạc hỏi, đây là một cái mấu chốt, nếu là quan hệ rất tốt, có lẽ có cơ hội, quan hệ. Long Đằng nói, Thiên Long thần triều cùng hỗn độn thần triều, mặc dù một mực có lui tới, nhưng là cũng không mật thiết, chỉ có thể nói là một chút mặt ngoài quan hệ, chủ yếu là, hỗn độn thần triều hỗn độn tộc, tương đối là ít nổi danh, có bàn quan hình thái, không gặp qua nhiều cùng các đại thần triều thâm giao, hay là chính ta đi thôi. Tô Mạc thở dài nói ra, hắn cũng là hỗn độn tộc người, nói không chừng tự mình đi càng thêm có cơ hội, mà lại, lần trước tại Long Đô Thành, có một vị khuôn mặt nho nhã hỗn độn thần triều thần vương, ngôn ngữ có vẻ như muốn mời chào chi ý, chính ngươi đi cũng được. Long Đằng nhẹ gật đầu, Long Đằng, ngươi còn nhớ rõ lần trước đi Long Đô Thành vị kia hỗn độn thần triều thần vương sao? Người này ra sao tục danh? Tô Mạc trầm giọng hỏi, vị kia là vị Thiên Thần Vương, hỗn độn tộc. Long Đằng nói, tốt, ta liền đi tìm người này. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức liền nhanh chân rời khỏi phòng, đi ra cung điện. Phía ngoài cung điện, có 2 tên hỗn độn cổ sơn đệ tử, tu vi không cao, đều là tứ phẩm tu vi. 2 người này, là tại phía ngoài cung điện, chờ đợi phân phó đệ tử, vị huynh đệ kia, tại hạ cầu kiến vị Thiên Thần Vương, còn xin dẫn đường. Tô Mạc nhìn về phía bên trong một tên đệ tử, hướng đối phương ôm quyền nói, vị Thiên Thần Vương. Tên đệ tử kia nghe vậy nhíu mày, nếu là Long tộc trưởng lão cầu kiến, hắn tự nhiên lập tức dẫn đường, nhưng là, không phải Long tộc trưởng lão, hắn làm sao có thể tùy tiện dẫn người tiến đến cầu kiến, tại hạ Tô Mạc. Tô Mạc thấy đối phương biểu lộ, lập tức tự bạo tục danh. Cái gì? Ngươi chính là Tô Mạc. Tên đệ tử này nghe chút, lập tức mở trừng hai mắt, trên mặt vẻ khó tin. Tô Mạc tên, hắn tự nhiên biết, mà lại là như sấm bên tai. Giờ phút này, hắn lập tức giật mình, Tô Mạc một mực tại Thiên Long Thần Triều, xem ra lần này cùng người của Long tộc cùng đi, mời đi theo ta. Lập tức, tên đệ tử này lập tức nhẹ gật đầu, là Tô Mạc dẫn đường, hướng thuận một cái lối nhỏ, hướng phía trên ngọn núi cổ đi đến. Hỗn độn cổ sơn rất lớn, tên đệ tử này mang theo Tô Mạc, ở trên núi đi chỉ chốc lát, đi tới núi cổ phía trên khu vực, đi tới vừa ra vách núi trước đó. Trên vách núi, tọa lạc lấy một tòa cung điện, khí thế rộng lớn, toàn thân kim hoàng, phản phất là dùng thuần kim chế tạo thành. Vị thiên trưởng lão, Tô Mạc cầu kiến, tên đệ tử kia đi vào cung điện trước đó, đối với cửa lớn đóng chặt, cung kính hô. Bất quá, trong cung điện, cũng không hồi âm, đệ tử liên tục hô ba tiếng, vẫn như cũ như vậy. Tô Mạc, vị thiên trưởng lão không tại, hẳn là tại xử lý sự vụ. Đệ tử nhìn về phía Tô Mạc, lắc đầu nói ra, gần nhất, các đại thần triều người lần lượt tiến đến, trên ngọn núi cổ công việc bề bộn, vị thiên trưởng lão không tại chỗ ở rất bình thường, ta ở chỗ này chờ hắn. Đa tạ ngươi. Tô Mạc hướng đối phương nói lời cảm tạ, cái này. Tốt a. Tên đệ tử kia hơi chần chờ, vẫn gật đầu, Tô Mạc cũng coi là nhân vật có mặt mũi, không đến mức âm thầm làm chuyện gì. Lập tức, tên đệ tử này không cần phải nhiều lời nữa, liền dậm chân rời đi. Tô Mạc đi vào cung điện trước đó, tại cửa chính ngồi xếp bằng, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là hai ngày. Hai ngày sau giữa trưa, bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Người này là vị nam tử trung niên, người mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã, như là một vị văn sĩ, khí chất cực kỳ đặc biệt, Tô Mạc. Nam tử trung niên nhìn thấy cửa cung điện trước ngồi xếp bằng Tô Mạc, sắc mặt có chút kinh ngạc, lộ ra rất là ngoài ý muốn, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc vội vàng kết thúc tu luyện, đứng dậy hướng nam tử trung niên hành lễ, người này chính là vị thiên thần vương, vào đi. Vị thiên thần vương nhẹ gật đầu, vung tay lên, cung điện đại môn tự mình làm mở ra, hắn nhanh chân đi tới trong điện, trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Mạc vô sự không lên Tam Bảo Điện, lại ở chỗ này chờ hắn, nhất định có chuyện quan trọng, ừm. Tô Mạc gật đầu, đi theo vị thiên thần vương đi vào trong cung điện. Trong cung điện, có đại thính nghị sự, hai người tới trong đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Tô Mạc, ngươi có chuyện gì? Vị thiên thần vương ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn qua phía dưới Tô Mạc, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiền bối, ta muốn hỗn độn ngọc tủy. Tô Mạc tầm mắt nhìn chăm chú đối phương, đồng dạng đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến, đối phương trực tiếp, hắn cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Chương 2495, ngươi là ngũ hành đế tôn, hỗn độn ngọc tủy. Vị thiên thần vương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức, hắn xem xét cẩn thận Tô Mạc một phen, trong lòng liền sáng tỏ. Tô Mạc là tứ phẩm cao cấp tu vi, khoảng cách ngũ phẩm tu vi, chỉ có cách xa một bước, xem ra là muốn thông qua hỗn độn ngọc tủy, đến đề thăng đến ngũ phẩm. Từ đó có thể tham gia thiên tuyển chiến. Suy nghĩ một chút, vị thiên thần vương nói, Tô Mạc, hỗn độn ngọc tủy quá mức trân quý, mà lại, ta hỗn độn thần triều cũng không có bao nhiêu, hỗn độn ngọc tủy sự tình, hắn cũng không làm chủ được, chủ yếu là vật này đối với bọn hắn hỗn độn tộc mà nói, quá là quan trọng, mà lại, vật này cơ hồ là không có hàng tồn, toàn bộ thần triều bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiền bối, ta nhất định phải tham gia thiên tuyển chiến. Hỗn độn ngọc tủy là ta hy vọng duy nhất, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tô Mạc trịnh trọng nói, bất kỳ giá nào. Vị thiên thần vương kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cố chấp như thế, lại vì hỗn độn ngọc tủy, có thể trả bất cứ giá nào. Vị thiên thần vương thoáng trầm mặc một lát, trầm giọng nói, Tô Mạc, bản trưởng lão nhìn ra, ngươi tu luyện là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, đây là ta hỗn độn tộc đặc thù truyền thừa công pháp, mặc dù không biết ngươi như thế nào được đến. Bất quá, đã ngươi tu luyện công pháp này, cái kia nói đến cũng coi là ta hỗn độn tộc một thành viên, nhưng là, ngươi là luân hồi chi thân, thân phận phi thường mẫn cảm, muốn hay không giúp ngươi, bản trưởng lão cũng không làm chủ được, cái kia. Không biết ai có thể làm chủ. Tô Mạc ngưng âm thanh hỏi, hắn cũng lý giải đối phương khó xử, dù sao, hắn không phải võ giả bình thường, hỗn độn thần triều một khi trợ giúp, đối thần vực thế cục, có ảnh hưởng rất lớn, như vậy đi. Ta dẫn ngươi đi gặp Nguyên Vương. Suy nghĩ một chút, vị thiên thần vương đứng lên, Nguyên Vương. Tô Mạc nghi hoặc, hắn cũng không biết Nguyên Vương là ai, không sai, hỗn độn thần triều người cầm quyền, hỗn độn Nguyên Vương. Vị thiên thần vương nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta, nói xong, vị thiên thần vương nhanh chân mà ra, rời đi cung điện, Tô Mạc thấy vậy lập tức đuổi theo, hỗn độn thần triều người cầm quyền. Vậy hắn chỉ cần nói phục người này, liền có thể đạt được hỗn độn ngọc tủy. Vị thiên thần vương bước chân rất nhanh, như là một trận thanh phong, nhanh chóng tại phía trên ngọn núi cổ thổi qua, hướng đỉnh núi cấp tốc mà đi. Tô Mạc cũng bước nhanh đuổi theo, một bước trăm trượng, hướng đỉnh núi mà đi. Càng là tiếp cận đỉnh núi, chung quanh hỗn độn sương mù càng là nồng đậm, làm đến đỉnh núi sau đó, nồng đậm sương mù tại bốn phía nhấp nhô, khẽ vươn tay đều có thể bắt được cái kia nồng đậm hỗn độn sương mù. Hỗn độn cổ sơn đỉnh núi, có một tòa phủ đệ, xác thực nói là một tòa sơn nhỏ, viện này rơi không lớn, cực kỳ phong cách cổ xưa, đồng thời không có bất kỳ cái gì rộng lớn chi thế, chiếm diện tích bất quá phương viên mấy trăm trượng, như là biến mất tại trong mây mù trang viên, tràn đầy thần bí cảm giác. Nguyên Vương, ta đem Tô Mạc mang đến. Vị thiên thần vương đi vào cửa viện trước đó, cung kính hô, Tô Mạc nghe vậy, song mi chau lên, nghe đối phương nói như vậy, xem ra hỗn độn Nguyên Vương này cũng hiểu biết hắn, vào đi, thiếu niên sau đó, trong sân, truyền đến một đạo thấp giọng giọng nam, cực kỳ giàu có từ tính, lập tức, vị thiên thần vương đẩy ra cửa viện, mang theo Tô Mạc đi vào trong sân tương đối trống trải, sinh trưởng vài cọng thấp bé linh thụ, một tấm màu trắng bàn đá, tọa lạc tại sân nhỏ trung ương, lúc này, trước bàn đá đang ngồi lấy một vị người mặc trường sam màu xám nam tử nghiêng người đối với cửa viện, tăng thêm sân nhỏ phía trên hỗn độn sương mù lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt, mà giờ khắc này, tên này nam tử áo xám ngay tại uống trà, nhưng là, chỗ uống chi trà cũng không phải là linh trà, cũng không phải bất luận cái gì thần thảo luyện chế thần trà, mà là hỗn độn chi trà, chỉ gặp trong tay nam tử màu trắng chén ngọc, phản phất là có thần kỳ năng lực, đem lên không hỗn độn sương mù không ngừng hút vào bên trong, trong nháy mắt, nồng đậm hỗn độn sương mù, tại chén ngọc bên trong tạo thành một chén chất lỏng màu xám trắng. Bị nam tử uống một hơi cạn sạch, thật là tinh thuần hỗn độn nguyên khí. Tô Mạc thấy vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn có thể cảm giác được, cái kia chén ngọc bên trong chất lỏng, là tinh thuần cùng nồng đậm đến cực hạn hỗn độn nguyên khí. Một chén này vào trong bụng, đơn giản không thua mấy chục vạn thượng phẩm ngũ hành nguyên thạch ngưng luyện hỗn độn nguyên khí. Nguyên Vương, Tô Mạc đến rồi. Vị thiên thần vương đi vào nam tử áo xám bên cạnh thân, cung kính nói, từng, vị thiên. Ngươi đi về trước đi. Nam tử áo xám buông xuống trong tay chén ngọc, nhẹ nhàng phất phất tay, đúng. Vị thiên thần vương gật đầu, nhìn Tô Mạc một chút, liền quay người rời đi, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc lập tức không người, hướng đối phương hành lễ, có việc cầu người, hắn nhất định phải làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Tô Mạc, ngươi có thể nhận biết bản tọa, lúc này, hỗn độn Nguyên Vương mở miệng, đồng thời quay đầu hướng Tô Mạc nhìn lại, ngươi. Tô Mạc thấy một lần mặt mũi của đối phương, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt hiện lên chói mắt tinh quang, thoáng chốc ở giữa, trong đầu hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong nháy mắt liền khóa chặt ký ức chỗ sâu, mặt mũi của đối phương, ngũ hành đế tôn, hỗn độn Nguyên Vương này khuôn mặt, cùng hắn trong trí nhớ, thương khung thần cung ngũ hành đế tôn pho tượng, cơ hồ giống nhau như đúc, cái này sao có thể, hỗn độn thần triều trưởng khống giả, hỗn độn Nguyên Vương lại là ngũ hành đế tôn. Cái này khiến Tô Mạc cực độ ngoài ý muốn, liền xem như nằm mơ cũng không nghĩ tới, xem ra, ngươi còn nhận biết bản tọa. Hỗn độn Nguyên Vương nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười cực kỳ lạnh nhạt, ngài. Ngài là ngũ hành đế tôn. Tô Mạc không xác định hỏi, tại trong trí nhớ của hắn, ngũ hành đế tôn không phải sớm tại vô số năm trước, liền tại vu tộc tiến đánh thương khung thế giới thời điểm vẫn lạc sao, chẳng lẽ ngũ hành đế tôn cũng không vẫn lạc. Mà là rời đi thương khung thế giới, cuối cùng cường đại sau đó lại tới thần vực, còn trở thành chúa tể một phương. Tô Mạc cảm giác đầu óc của mình, có chút không đủ dùng, nếu thật là lời như vậy, cầm đối phương cường đại sau đó, vì sao không tru diệt vu tộc, cứu vớt thương khung thế giới, ngươi có thể xưng hô như vậy. Hỗn độn Nguyên Vương khẽ cười nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng hơi rung, quả nhiên, người này thật là ngũ hành đế tôn, trong lòng của ngươi, có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc. Hỗn độn Nguyên Vương phản phất xem thấu Tô Mạc, thở dài hỏi, vâng, tiền bối, ngài lúc trước không có vẫn lạc, vì sao không cứu được thương khung thế giới? Tô Mạc gật đầu, nghi ngờ hỏi, đối phương nếu có thể đạt đến thành tựu hiện tại, Ban đầu ở hạ giới thời điểm, khẳng định cũng là tu luyện đến trong tinh vực vô địch tình trạng. Hắn không rõ, đối phương vì sao không cứu thương khung thế giới, không cứu thương khung thần cung, làm cho thương khung thế giới trở thành vu tộc thí luyện chi địa, trở thành vu tộc tùy ý tàn sát cừu non. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, thương khung thế giới hiện tại y nguyên như vậy, vẫn là vu tộc nuôi nhốt thí luyện chi địa. Không, ngũ hành đế tôn đã chết. Hỗn độn nguyên vương khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, đối phương thừa nhận chính mình là ngũ hành đế tôn, tại sao lại nói ngũ hành đế tôn đã chết? Nghi ngờ nhìn qua hỗn độn nguyên vương, Tô Mạc yên lặng chờ đối phương giải hoặc, việc này tất nhiên có nguyên nhân. Chương 2496, không thuộc về hoang giới, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết này là bản tọa cố ý để lại cho ngươi. Hỗn độn nguyên vương ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Tô Mạc, thản nhiên nói, cố ý để lại cho ta. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đây hết thảy đều là đối phương cố ý an bài? Thế nhưng là, đối phương làm sao sẽ biết hắn tại thương khung thế giới, làm sao sẽ biết hắn sẽ tiến vào thương khung thần cung? An bài thế nào đây hết thảy, mà đối phương để lại cho hắn đại hỗn độn ngũ hành, lại có gì ý nghĩa đặc thù? Tô Mạc trong đầu, tràn đầy vô tận nghi hoặc, đây hết thảy, rõ ràng đều là tại trong cục, Luân Hồi Thiên Tôn trong cục, hỗn độn nguyên vương trong cục, bản tọa biết. Trong lòng có của ngươi rất nhiều nghi hoặc, nhưng là, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đạt đến bản tọa kỳ vọng, đi tới bản tọa trước mặt. Hỗn độn nguyên vương thanh âm trầm thấp nói ra, nói xong, hắn giơ tay lên một cái, nói, ngồi đi, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nói lời cảm tạ, lập tức tại đối phương bên cạnh thân trên băng ghế đá ngồi ngay ngắn xuống. Tiền bối, ngài làm đây hết thảy, đều là có dụng ý gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Hắn không vội mà yêu cầu hỗn độn ngọc tủy, hiện tại quan tâm hơn đối phương dụng ý, đến mức đối phương là an bài như thế nào lại trước đó biết được hắn sinh ra ở thương khung thế giới các loại, hắn không có hỏi thăm, bởi vì hỏi thăm những này đã không có quá lớn ý nghĩa, vì giúp ngươi, cũng vì giúp ta chính mình. Hỗn độn nguyên vương trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tô Mạc không hiểu, lời nói của đối phương quá mức lập lờ nước đôi, không cách nào nắm lấy. Ngươi mới là có khả năng nhất siêu thoát kỷ nguyên người, cho nên ta mới giúp ngươi. Hỗn độn nguyên vương trịnh trọng nói, liên quan tới việc này, hắn tại mấy trăm vạn năm trước đó, liền đã đang mưu đồ, ồ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nghe đối phương ý tứ, là nguyện ý giúp hắn, cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Tô Mạc, ngươi tu luyện ta hỗn độn tộc truyền thừa công pháp, xem như ta hỗn độn tộc người. Cũng coi là bản tọa nửa cái đệ tử, ngươi có yêu cầu gì, cứ mở miệng đi. Hỗn độn nguyên vương trịnh trọng nói, yêu cầu gì? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, hắn tới đây mục đích là ngà voi hỗn độn ngọc tủy, nhưng là đối phương nguyện ý giúp trợ hắn, cái kia yêu cầu của hắn coi như không biết là hỗn độn ngọc tủy. Tiền bối, ngươi cũng biết, đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, một mực tại đối phó ta, nếu là hỗn độn thần triều nguyện ý xuất thủ, Tô Mạc ý tứ. Là muốn hỗn độn thần triều trợ giúp hắn đối phương đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, hỗn độn nguyên vương lại là lập tức bày đánh gãy. Tô Mạc, đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, còn cần chính ngươi đi đối phó, bất quá, bản tọa tự nhiên sẽ cho ngươi thuận tiện. Hỗn độn nguyên vương nói ra, hắn cần có, là một cái tại nghịch cảnh trung thành dài, không ngừng đột phá bản thân, không ngừng đánh vỡ cực hạn vạn cổ kỳ tài, như vậy. Tương lai mới có trở thành chí cường giả khả năng, như vậy, tương lai mới có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, cái này. Tốt a. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng có đối phương trợ giúp, có thể tùy tiện đánh bại đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, hắn về sau đều sẽ thuận buồm xuôi gió, nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng sự thật lại là vô cùng tàn khốc, đối phương cũng không nguyện ý trợ giúp hắn đối phó đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, người này đến, chắc là có chỗ cầu. Cứ nói đừng ngại. Hỗn độn nguyên vương nói, tiền bối, ta muốn hỗn độn ngọc tủy. Tô Mạc trầm giọng nói ra, chỉ cần đối phương nguyện ý cho hắn thuận tiện, chắc hẳn lần này sẽ không cự tuyệt đi, có thể. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối bảo ngọc, cái này bảo ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xám trắng, lóe ra nhu hòa mông lung vần sáng, lộng lẫy. Từ cái này bảo ngọc bên trong, tản ra khí tức, bàn bạc mà mênh mông, như thâm uyên biến cả, như vũ trụ mênh mông, thâm thúy mà không lường được. Tô Mạc, ta hỗn độn thần triều, Hỗn độn ngọc tủy trên cơ bản không có tồn tại, đây là còn sót lại một viên. Hỗn độn nguyên vương nói ra, khối này hỗn độn ngọc tủy là hắn đặc biệt vì Tô Mạc Lưu giữ lại, bằng không, toàn bộ hỗn độn thần triều, căn bản sẽ không có bất kỳ tồn tại, dù sao, vật này quá ít, căn bản không đủ tiêu hao. Nhìn qua hỗn độn nguyên vương trong tay hỗn độn ngọc tủy, Tô Mạc tim đập thình thịch, ngọc này tủy không phải là phàm vật, bên trong không chỉ có ẩn chứa không cách nào tưởng tượng hỗn độn nguyên khí, càng là có một cổ sức mạnh huyền diệu, cổ lực lượng này, cụ thể là cái gì, Tô Mạc không cách nào phỏng đoán, nhưng là khẳng định đối với hắn có ích lợi cực lớn. Lập tức, hỗn độn nguyên vương đem cái này mai mã não, nhẹ nhàng đặt ở Tô Mạc trước mặt, nói, mã não ngươi cầm lấy đi, ta sẽ chú ý ngươi tại trong thiên tuyển chiến biểu hiện. Tô Mạc khẽ gật đầu, cầm lấy hỗn độn ngọc tủy, trịnh trọng thu vào, đa tạ tiền bối hậu ái. Tô Mạc lập tức đứng dậy, hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, bất kể như thế nào, đối phương có thể tùy tiện cho hắn hỗn độn ngọc tủy, đây cũng là thiên đại trợ giúp, ngồi. Hỗn độn nguyên vương đè ép ép tay, ra hiệu Tô Mạc ngồi xuống, Tô Mạc theo lời ngồi xuống, tầm mắt nhìn chăm chú đối phương, thực, trong lòng của hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng là, cũng không biết từ chỗ nào hỏi, Tô Mạc a, liên quan tới siêu thoát kỷ nguyên, không biết ngươi biết được bao nhiêu. Hỗn độn nguyên vương trầm giọng hỏi, việc này ta có hiểu một chút, nhưng là cũng không nhiều. Tô Mạc lắc đầu nói ra, hiểu rõ liền tốt, hỗn độn nguyên vương có chút gật đầu, lập tức tầm mắt như là liệt hỏa, sáng rực nhìn qua Tô Mạc, trịnh trọng nói, Tô Mạc, bản tọa hy vọng ngươi có thể siêu thoát kỷ nguyên, từ đó cho chúng ta một hy vọng. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, siêu thoát kỷ nguyên đây là tất cả đỉnh cấp cường giả nguyện vọng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, tiền bối, điểm này ta tự nhiên sẽ cố gắng đi làm, nhưng là, ta không rõ, ngươi vì sao lựa chọn ta, mà không phải Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân. Tô Mạc tầm mắt nhìn thẳng hỗn độn nguyên vương, tò mò hỏi, đây là hắn nghi ngờ trong lòng, bởi vì, từ mọi phương diện nhìn, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều so với hắn muốn phù hợp, không, chỉ có ngươi có hy vọng nhất. Hỗn độn nguyên vương lắc đầu, nói, muốn siêu thoát kỷ nguyên, nói nghe thì dễ, vô luận là thần đế, hay là hồng hoang tổ long, luân hồi thiên tôn, đều không thể làm đến, cho dù các ngươi ba vị luân hồi chi thân dung hợp, luân hồi thiên tôn lại xuất hiện, cũng đồng dạng không nhất định có thể làm được, cái kia vì sao cho là ta có thể làm được. Tô Mạc lần nữa mà hỏi, bởi vì ngươi, không thuộc về cái vũ trụ này, không thuộc về hoang giới. Hỗn độn nguyên vương thanh âm ngưng trọng nói, Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, trên mặt vẻ ngạc nhiên, đối phương lời ấy là có ý gì? Chẳng lẽ đối phương biết hắn là xuyên qua mà đến? Tô Mạc trong lòng, nhấc lên to lớn gợn sóng, chưa hề giống như ngày hôm nay chấn kinh, hỗn độn nguyên vương này, đến cùng là thần thánh phương nào, liền hắn này chính mình cũng muốn lãng quên bí mật đều biết. Tại Tô Mạc trong lòng, một mực có một cái ý nghĩ, đó chính là, đợi cho hắn bước lên đỉnh cao sau đó, hắn nhất định phải đi tìm kiếm quê quán, tìm kiếm cái kia úy ngôi sao màu xanh lam. Nhưng là, hôm nay nghe hỗn độn nguyên vương một lời, có vẻ như, viên kia úy ngôi sao màu xanh lam, không thuộc về hoang giới, không thuộc về cái vũ trụ này. Chương 2497, hỗn độn ngọc tủy hiệu quả, Tô Mạc trầm mặc, hỗn độn nguyên vương thế mà liền lai lịch của hắn cũng biết, đây quả thực là không thể tưởng tượng, để hắn vô cùng khó có thể lý giải được. Chính vì vậy, ngươi mới không nhận thế giới này áp chế, năng lực của ngươi phá vỡ quy tắc, thiên phú của ngươi cũng cơ hồ vượt ra khỏi võ giả phạm trù. Hỗn độn nguyên vương thanh âm trầm thấp, thâm thúy đôi mắt, như là hai ngôi sao, thẳng tắp nhìn qua Tô Mạc, nói, cho nên, ngươi mới có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên, từ đó cho tất cả chúng ta một cái cơ hội, tiền bối, làm sao ngươi biết, ta không thuộc về hoang giới. Tô Mạc mở miệng hỏi, thật sự là hắn khó có thể lý giải được. Bản tọa tự nhiên không có có năng lực như thế, nhưng là thời không chí tôn có, hiểu rõ kiếp trước cổ kim, xem thấu quá khứ tương lai, ngươi chính là hắn lựa chọn người. Hỗn độn nguyên vương nói, thời không chí tôn, không phải đã vẫn lạc sao? Tô Mạc thần sắc kinh ngạc hỏi, việc này, lại cùng thời không chí tôn có quan hệ. Lần trước, Trung Cực thần vương còn cùng hắn nói một chút liên quan tới thời không chí tôn sự tình, nói người này vì siêu thoát kỷ nguyên, đã vẫn lạc. Nhưng là vì hậu nhân trải rơi xuống đường rời đi, hắn cũng không có vẫn lạc, chỉ là lâm vào vô tận thời không trường hà bên trong, khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Hỗn độn nguyên vương nói, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhưng thực, trong đầu hắn không hiểu ra sao, ngươi đi đi. Đừng cho bản tọa thất vọng. Hỗn độn Nguyên Vương phất phất tay, lập tức vương người đứng dậy, rời đi sân nhỏ, đi vào một tòa trong phòng. Nhìn qua Hỗn độn Nguyên Vương rời đi bóng lưng, Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, thần vực, thậm chí toàn bộ hoang giới, xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Những cường giả này, vì siêu thoát kỷ nguyên, không biết chôn xuống bao nhiêu thủ đoạn cùng bí ẩn, có lẽ chính mình chỉ là bên trong một vòng mà thôi. Thật lâu, Tô Mạc thở dài, quay người bước nhanh mà rời đi. Phong cách cổ xưa trong phòng, Hỗn độn Nguyên Vương xếp bằng ở một tấm trên bồ đoàn, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu chất gỗ vách tường, rơi vào Tô Mạc trên lưng. Thần đế, thiên tôn, thời không lão nhi quả nhiên lợi hại, hết thảy đều không có gì khác nhau. Hỗn độn Nguyên Vương thấp giọng từ lẩm bẩm, cái này phát sinh hết thảy, đều như thời không chí tôn lời nói, một bước không kém, chỉ là, về sau sẽ như thế nào, luân hồi thiên tôn có thể hay không chứng đạo, hết thảy đều là ẩn số. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi Hỗn độn Nguyên Vương sân nhỏ sau đó, một thân một mình, chậm rãi đi tại hỗn độn cổ sơn trên sơn đạo, trong đầu của hắn, còn đang vang vọng lấy Hỗn độn Nguyên Vương trước đó lời nói, cả người có chút thất thần, hôm nay phát sinh hết thảy, để hắn như là đại mộng mới tỉnh. Trước kia, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, muốn đánh vỡ vận mệnh trói buộc, nhưng là, hiện nay xem ra, vận mệnh của mình đều là người khác cố ý gây nên. Loại cảm giác này, vô cùng không tốt, nhưng là, hắn lại là chỉ có thể tuân theo vận mệnh, bởi vì đây là hắn con đường duy nhất, mặc kệ, trước đem Thương Khung Thần Cung an bài tốt rồi hãy nói. Tô Mạc thở dài, suy tính quá nhiều cũng là vô dụng, việc cấp bách là muốn đem thần lộ Thương Khung Thần Cung an bài tốt. Mà muốn an bài tốt Thương Khung Thần Cung, trước hết muốn trợ giúp Long tộc đạt được thay đổi thần vực trận cơ tư cách. Đương nhiên, nếu là Hỗn độn thần triều có thể được đến tư cách này, cũng giống như vậy. Tóm lại, chỉ có 3 cái thực lực có thể đạt được tư cách này: Thiên Long thần triều, Hỗn độn thần triều, Nhân Vương cung. Ngoại trừ cái này 3 cái thế lực bên ngoài, nó bất kỳ thế lực nào cũng không thể làm cho đến. Nơi xa, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Trần Vũ hai người đứng tại một viên cổ thụ phía dưới, tầm mắt nhìn Tô Mạc, Đế Nhất Hồn bàn tay nắm lại lại buông ra, cho thấy trong lòng phức tạp, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, bỏ qua coi như không có cơ hội. Thiên Trần Vũ sắc mặt trịnh trọng, thấp giọng nói ra, hiện nay Tô Mạc một mình đi tại trên ngọn núi cổ, đúng là bọn họ cơ hội xuất thủ, chỉ cần một chiêu liền có thể đem Tô Mạc trong nháy mắt bắt, như vậy hết thảy đều kết thúc, chỉ cần bắt Tô Mạc, Thác Bạc Thanh Vân cũng không phải vấn đề gì. Ngươi nhìn nơi đó, Đế Nhất Hồn nói khẽ, tầm mắt chuyển động, nhìn về phía dưới một phương hướng khác, nơi đó là một tòa cung điện, cửa cung điện trước toàn thân áo đen Thác Bạc Thanh Vân, đồng dạng đang nhìn Tô Mạc, xem ra hắn cũng nghĩ động thủ. Thiên Trần Vũ ánh mắt lóe lên, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, Đế Nhất Hồn trầm mặt không nói, hắn thấy được Thác Bạc Thanh Vân, đối phương cũng tương tự phát hiện hắn, hai người đều là có chỗ kiêng kỵ, một là lẫn nhau kiêng kỵ, hai là kiên kỵ hỗn độn cổ sơn bên trên hỗn độn tộc người, ba là kiên kỵ người của Long tộc. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, một bóng người giống như một đạo thanh phong, xuất hiện tại Tô Mạc trước người. Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, nhìn thấy đạo thân ảnh này, không khỏi thở dài, bọn hắn đã mất đi cơ hội, bởi vì, đạo thân ảnh kia chính là Long tộc đại trưởng lão Long Xương. Thực, trong lòng bọn họ rõ ràng, cho dù vừa mới xuất thủ, cũng bắt không được Tô Mạc, bởi vì Long tộc sớm có phòng bị. Trên đường núi, Tô Mạc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Long Xương, thần sắc nao nao, gặp qua đại trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương hành lễ, lấy được sao? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, hắn biết Tô Mạc chỗ đi như thế nào, lấy được. Tô Mạc nặng nề gật đầu, ừm, chúng ta trở về đi, nơi này không an toàn. Đại trưởng lão nói, hắn một mực tại lưu ý lấy Tô Mạc, bao quát Tô Mạc tại vị Thiên Thần Vương trước cửa điện chờ đợi, đều một mực tại hắn chú ý bên trong, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, chính mình độc thân ở bên ngoài phong hiểm, lập tức, hắn cùng đại trưởng lão cùng nhau mà đi, rất nhanh liền về tới Long tộc đám người ở lại trong cung điện. Trong cung điện, Long Đằng, Tư Không Viêm, Trì Nhi ba người, sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tô Mạc trở về, lập tức hỏi thăm tình huống, biết được Tô Mạc lấy được mã não. Ba người đều là đại hỷ, Tô Mạc cũng không cùng đám người nhiều trò chuyện, lập tức cáo biệt đám người, quay ngược về phòng, chuẩn bị tu luyện. Trong phòng, Tô Mạc lật bàn tay một cái, lấy ra hỗn độn ngọc tủy, lẳng lặng quan sát, hỗn độn ngọc tủy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức, trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, trong nháy mắt đem mã não thôn phệ nguyên thần thu hồi thể nội, lập tức bắt đầu luyện hóa hỗn độn ngọc tủy, thoáng chốc ở giữa, hỗn độn ngọc tủy bên trong hỗn độn nguyên khí, như là trường giang đại hà đồng dạng, xông vào Tô Mạc thể nội. Cái này hỗn độn nguyên khí, cùng phổ thông hỗn độn nguyên khí bất đồng, không chỉ có tinh thuần đến cực hạn, càng là có thể tẩm bổ rèn luyện nhục thể của hắn. Trong nháy mắt, Tô Mạc nhục thân bộc phát ra sáng chói hỗn độn chi quang, hắn mỗi một tấc máu thịt, xương cốt đều biến càng thêm thuần túy, phản phất như là có hỗn độn nguyên khí ngưng tụ mà thành, đây mới thật sự là hỗn độn chi thể. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa, nhục thân của mình ngay tại hướng hỗn độn chuyển hóa, cái này khiến nhục thể của hắn càng thêm cường đại, càng thêm phù hợp hỗn độn nguyên khí. Cùng lúc đó, hỗn độn ngọc tủy bên trong, cái kia mênh mông tinh thuần hỗn độn nguyên khí cũng đại lượng tiến nhập Tô Mạc đang điền thánh đan bên trong, lập tức bắt đầu trùng kích ngũ phẩm tu vi. Chương 2498, liên tục phá cảnh. Hỗn độn ngọc tủy bên trong hỗn độn nguyên khí tinh thuần mà bàn bạc, rửa sạch Tô Mạc toàn thân, không chỉ có cải biến thể chất của hắn, còn tại củng cố hắn căn cơ, quả nhiên là chí bảo. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, hỗn độn ngọc tủy này hiệu quả so với hắn theo dự liệu còn tốt hơn, chỉ tiếc vật này quá ít, liền hỗn độn nguyên vương đều chỉ có một viên, không biết toàn bộ hỗn độn thần triều bên trong còn có thể hay không lại tìm đến. Bất quá nghĩ đến hy vọng xa vời, dù sao ở trong hỗn độn thần triều, hỗn độn tộc mặc dù không nhiều nhưng cũng có một chút, loại này đối với hỗn độn tộc có thể xưng tuyệt thế tu luyện bảo vật, rất không có khả năng có lợi nhuận. Ầm ầm, tinh thuần mà mênh mông hỗn độn nguyên khí tại Tô Mạc thể nội lao nhanh gào thét, nhục thân bị tắm rửa, thánh đan biến càng thêm cô động, cảnh giới của hắn bình cảnh chỉ là tại trong chốc lát liền thật lớn buông lỏng. Tô Mạc có một loại cảm giác, chỉ cần một canh giờ là hắn có thể đột phá tu vi, bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Quả không phải vậy, tại hỗn độn ngọc tủy trợ giúp phía dưới, hơn nửa canh giờ về sau, cảnh giới của hắn bình cảnh liền triệt để buông lỏng, cả người trước người khí tức bừng bừng phấn chấn, ẩn ẩn có xông phá gông cùng xiềng xích chi thế. Ầm ầm, Tô Mạc cực lực luyện hóa thể nội hỗn độn nguyên khí, cái này hỗn độn nguyên khí bởi vì cực kỳ tinh thuần, không giống hắn bình thường thu nạp ngũ hành nguyên khí đã hỗn tạp lại phải trước dung hợp lại luyện hóa, tinh thuần hỗn độn nguyên khí chỉ là tại thể nội hơi chút lưu chuyển, vận hành một cái đại chu thiên liền bị triệt để luyện hóa, tụ hợp vào thánh đan bên trong. Oanh, lại sau một lúc lâu, Tô Mạc thể nội thánh đan toàn thân chấn động, cấp tốc bành trướng lên, tràn đầy bàn bạc vô cùng khí tức. Hắn rốt cục đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, hắn vào ngũ phẩm cảnh giới. Tô Mạc tiếp tục tu luyện hỗn độn ngọc tủy bên trong hỗn độn nguyên khí, hắn chỉ là tiêu hao 1/4 tả hữu, còn lại nguyên khí cùng mênh mông tu luyện tại tiếp tục. Tô Mạc khí tức trên thân không ngừng tăng trưởng, không ngừng nghỉ chút nào. Không bao lâu, tu vi của hắn liền đạt đến ngũ phẩm cấp thấp đỉnh phong tình trạng, khoảng cách ngũ phẩm trung cấp chỉ có cách xa một bước. Lại sau một lúc lâu, Tô Mạc tu vi lần nữa đột phá, đạt đến ngũ phẩm trung cấp tình trạng. Tu vi từ ngũ phẩm cấp thấp đến ngũ phẩm trung cấp xa so với tứ phẩm cao cấp đến ngũ phẩm đệ tử muốn đơn giản nhiều, bởi vì tại cùng một cái phẩm cấp bên trong cũng không có quá mạnh cảnh giới bích chướng. Bất quá tu vi đột phá đến ngũ phẩm trung cấp sau đó, hỗn độn ngọc tủy hỗn độn nguyên khí đã tiêu hao 3/4, chỉ còn lại có 1/4. Tô Mạc tiếp tục tu luyện, lại qua sau một hồi lâu, hỗn độn ngọc tủy hỗn độn nguyên khí rốt cục tiêu hao hầu như không còn, mà tu vi của hắn đồng thời không có lần nữa đột phá, dừng lại tại ngũ phẩm trung cấp tình trạng. Bất quá khoảng cách ngũ phẩm cao cấp cũng không phải quá xa. Hô, Tô Mạc mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang rạng rỡ, rốt cục đạt đến ngũ phẩm tu vi, hay là nhất cử đạt đến ngũ phẩm trung cấp tình trạng, có thể tham gia thiên tuyển chiến. Lập tức, Tô Mạc lại củng cố một phen vừa mới đột phá tu vi, liền đi ra khỏi phòng. Gian phòng bên ngoài, Long Đằng cùng Tư Không Viêm, Trì Nhi, một mực chờ đợi đợi. Tô Mạc, ngươi rốt cục đột phá. Tư Không Viêm trước tiên mở miệng, trên mặt vui mừng, hắn sớm đã cảm giác được Tô Mạc đột phá tu vi. A, sư tôn, ngươi rốt cục có thể tham gia thiên tuyển chiến. Trì Nhi nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra rất là phấn chấn, ngũ phẩm trung cấp, hỗn độn ngọc tủy này quả nhiên lợi hại. Long Đằng đánh giá Tô Mạc một chút, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi đến trình độ này, còn có thể liên tục phá cảnh, hỗn độn ngọc tủy này thật sự là thần vật. Long Đằng, ngươi dành thời gian tìm đại trưởng lão giải một phen, Hỗn độn ngọc tủy này là xuất từ chỗ nào, hỗn độn thần triều còn có hay không? Tô Mạc trịnh trọng nói, hỗn độn ngọc tủy này quá bất phàm, nếu là còn nếu như mà có, hắn nhất định không tiếc bất kỳ giá nào đạt được. Đương nhiên, hắn cái này là lần đầu tiên dùng hỗn độn ngọc tủy, về sau nếu là lại dùng, khả năng hiệu quả không có lớn như vậy, nhưng là, cũng tuyệt đối so với bất luận cái gì thần dược muốn tốt. Vật này, ta đã có hiểu biết, Long Đằng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hỗn độn ngọc tủy, chính là tại trên hỗn độn cổ sơn đản sinh, ngàn năm mới có một viên, ngươi có thể được đến một viên, đã là thiên đại tạo hóa, còn muốn đạt được trên cơ bản không thể nào. Tô Mạc nghe vậy, tồn tại thầm than một tiếng, ngàn năm mới có thể sinh ra một viên, quả nhiên là thiên cổ kỳ trân. Bất quá, trân quý như thế đồ vật, hỗn độn nguyên vương thế mà cố ý để lại cho hắn một viên, có thể thấy được đối phương đối với hắn coi trọng. Tô Mạc, việc này sau này hãy nói. Trước mắt, đại trưởng lão cùng các đại thế lực cường giả đã tụ tập tại hỗn độn cổ sơn bên trên hỗn độn bên trong cổ điện, ngay tại định ra thiên tuyển chiến sau cùng quy tắc, chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức. Long Đằng nhắc nhở nói, hỗn độn ngọc tủy thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tìm điều tra, nhưng là việc cấp bách, hay là thiên tuyển chiến trọng yếu nhất, bọn hắn có đại lượng thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, đều tại hạ giới, nhất định phải ở trong thiên tuyển chiến thắng, tốt. Vừa có tin tức ngươi lập tức cho ta biết. Tô Mạc trầm giọng nói, ừm. Vậy ta liền đi trước. Long Đằng nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người mà đi. Tô Mạc, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta cũng đi. Tư Không Viêm khoát tay áo, đồng dạng bước nhanh mà rời đi, chỉ còn lại có Trì Nhi còn đứng ở Tô Mạc trước mặt. Sư Tôn, ngươi bây giờ có thời gian sao? Cái này đều mấy năm, ngươi cũng không có chỉ điểm ta một câu. Trì Nhi miệng nhỏ biểu lên, lộ ra rất là chưa đầy. Bất quá, nàng cũng là không có phân tất người, trước đó là biết được Tô Mạc thời gian cấp bách, cho nên không dám đánh nhiễu. Hiện nay, Tô Mạc tu vi đột phá, có thể tham gia thiên tuyển chiến, hẳn là liền có thời gian. Vào đi. Tô Mạc trợn nhìn Trì Nhi một chút, lập tức quay người đi trở về gian phòng. Tuân mệnh. Trì Nhi đại hỉ, hấp tấp đi theo Tô Mạc, đi đến trong phòng. Tô Mạc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Chào hỏi Trì Nhi ngồi ở đối diện với của hắn. Trì Nhi, ngươi có được vô thượng đạo thể, huyết mạch chi lực xem như cực kỳ ưu tú. Tô Mạc đánh giá Trì Nhi một phen, tiếp tục mở miệng nói, ta xem trong cơ thể ngươi, có lôi đình chi lực, ngươi tu luyện lôi hệ đạo thống. Ừm, ta võ hồn là lôi điện, hiện tại đã tiến hóa thành nguyên thần, cho nên tu luyện lôi điện đạo thống. Trì Nhi nhẹ gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tia chớp từ đỉnh đầu của nàng lơ lửng mà ra. Đạo lôi điện này rất là còn nhỏ, chỉ có một thanh dài ba thước kiếm bàn lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập lấy lôi quang. Không thể không nói, ở trong mắt Tô Mạc, lôi điện này nguyên thần thật sự là nhỏ yếu, khả năng vẫn còn so sánh không lên cực kỳ cường đại chiến hồn. Loại này nguyên thần, trước kia đều là bị Tô Mạc tùy tiện bỏ qua cùng lãng phí, uy lực yếu đuối không chịu nổi. Sư Tôn, ngươi cảm thấy nguyên thần của ta thế nào, có thể hay không giống như ngươi tu luyện hỗn độn chi lực? Trì Nhi mở to lóe sáng mắt to, trên mặt mong đợi hỏi. Tô Mạc nghe vậy im lặng, nha đầu này thế mà còn muốn tu luyện hỗn độn chi lực, vị này miệng cũng không nhỏ, ngươi không tu luyện được. Tô Mạc lắc đầu, trong lòng của hắn đang suy tư, muốn hay không cho nha đầu này một cái nguyên thần. Bất quá, hắn ban cho nguyên thần, bình thường đều là cho tín nhiệm nhất người. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, tiếp xúc thời gian không dài, tâm tính còn không hiểu rõ lắm. Chương 2499 Phù sa không lưu ruộng người ngoài. A, Trì Nhi nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, hỗn độn chi lực không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. Không phải vậy khắp nơi đều là cường đại hỗn độn võ giả. Sư Tôn, gia gia của ta nói qua, huyết mạch của ta thể chất, có thể phù hợp bất kỳ đạo thống. Vậy ngươi cảm thấy ta tu luyện về sau chi lộ, nên như thế nào đến đi? Trì Nhi thu hồi chính mình lôi điện nguyên thần, trầm giọng hỏi. Quan hệ đến tương lai của nàng, sắc mặt nàng cũng là trịnh trọng vô cùng. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng rõ ràng chính mình lôi điện nguyên thần vô cùng nhỏ yếu, thêm nữa vô thượng đạo thể thần dị, cho nên, nàng có thể không tu luyện lôi đình đạo thống, liền tu lôi đình chi lực đi. Đây mới là nhất thích hợp ngươi con đường. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trong lòng tại trầm ngâm, muốn hay không đem vô dụng thiên phạt thần đồng nguyên thần cho đối phương. Cái này nguyên thần là vạn cổ thiên kiêu vân một nguyên thần, khống chế thiên phạt chi lực thực cùng lôi đình chi lực đồng căn đồng nguyên. Bất quá, Thiên phạt thần đồng nguyên thần phi thường cường đại, đối với hắn mặc dù vô dụng, nhưng hắn nghĩ đến về sau lưu cho Thương Khung thần cung người, hoặc là lưu cho mình nhi tử. Sư tôn, tu vi của ta đã đạt hư thần chi cảnh, trước mắt lôi đình chi lực tu luyện, xem như làm từng bước, không có cái gì sáng chói địa phương, ngươi có cái gì muốn chỉ điểm sao? Trì Nhi trên mặt chờ đợi mà hỏi, không có. Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, a. Trì Nhi nghe vậy, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sầu khổ, lẩm bẩm miệng nhỏ, bất mãn nói, ngươi người sư tôn này cũng quá không xứng chức đi. Liền chỉ điểm đều không có, Trì Nhi trong lòng có chút im lặng, nàng còn muốn từ Tô Mạc nơi này học một chút đồ đâu, hiện tại ngược lại tốt, liền chỉ vào điểm đều không có, chỉ điểm không có, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái lễ bái sư. Tô Mạc bất đắc dĩ cười cười, hắn quyết định hay là cho cái tiểu nha đầu này dung hợp một cái nguyên thần đi, mà thích hợp nhất nguyên thần của nàng, chính là thiên phạt thần đồng nguyên thần, nếu đều chịu đồ đệ, hắn cũng không keo kiệt, cốt nguyên thần còn nhiều, về sau, Thương Khung thần cung người, bao quát con của hắn, còn có thể dung hợp nguyên thần của nó, chủ yếu là, thiên phạt thần đồng này nguyên thần, cùng Tô Tiểu Mạc, Tịch Nhi, một ly bọn người không quá phù hợp, cho nên, dứt khoát liền xem như là lễ bái sư, cho Trì Nhi, lễ bái sư. Cái gì lễ bái sư? Trì Nhi tò mò hỏi, chẳng lẽ sư tôn phải ban cho cái gì chí bảo hay sao? Nhắm mắt lại, không nên phản kháng, để nguyên thần của ta tiến vào trong thức hải của ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, như là tại dẫn dụ hài đồng đồng dạng, nha. Trì Nhi nghe vậy, cũng không hỏi thăm nguyên nhân, nhu thuận nhắm mắt, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần ly thể mà ra, lập tức chui vào Trì Nhi trong thức hải. Trong thức hải, hắn thôn phệ nguyên thần trực tiếp đem Trì Nhi lôi điện nguyên thần thu nạp vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. A, chuyện gì xảy ra? Thôn phệ vòng xoáy bên trong, lôi điện nguyên thần bên trong, truyền ra Trì Nhi hoảng sợ tiếng kêu to, nàng chỉ cảm giác mình như rơi xuống vực sâu, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, để cho người khác nguyên thần tiến vào trong thức hải của chính mình, đây là tối kỵ, toàn bộ võ đạo giới tối kỵ, nàng cũng là tin tưởng Tô Mạc sẽ không hại nàng, cho nên mới dám để cho Tô Mạc làm như thế, nhưng là hiện tại, gặp được lấy quỷ dị tình huống, nàng triệt để luống cuống, chớ hoảng, ổn định tâm thần, thôn phệ nguyên thần bên trong, truyền ra Tô Mạc ý niệm thanh âm, tiếp tục nói, ta dạy cho ngươi phương pháp, phân hóa thần hồn của mình, sư tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Phân hóa thần hồn làm cái gì? Trì Nhi thoáng ổn định tâm thần, kinh nghi bất định hỏi, nàng thật sự là không rõ, giờ phút này, nàng không khỏi có chút hối hận, Tô Mạc yêu cầu, để nàng cảm thấy sợ hãi, ta vì ngươi dung hợp một cái mới nguyên thần, ngươi phải tất yếu nghe theo ta phân phó, không phải vậy một khi không may xuất hiện, thân tử đạo tiêu. Tô Mạc dặn dò, mặc dù dung hợp nguyên thần, đối với hắn mà nói sớm đã xe nhẹ đường quen, nhưng là, lại là cần đối phương phối hợp. Nếu là đối phương không phối hợp, hoặc là không có dựa theo phân phó của hắn tới làm, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Dù sao, nguyên thần là muốn cùng đối phương thần hồn tương dung, thần hồn là sinh mệnh chi nguyên, một khi có hại, không chết cũng bị thương. A, nguyên thần còn có thể dung hợp. Trì Nhi nghe vậy, lập tức lên tiếng kinh hô, nàng đơn giản không thể tin được chính mình nghe được ngữ, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng tu luyện hơn 20 năm, có thế chưa từng nghe qua, võ giả còn có thể dung hợp mới nguyên thần, đúng, ta cho ngươi dung hợp thiên phạt thần đồng nguyên thần, thiên phú của ngươi tất nhiên tăng vọt, siêu việt đại bộ phận vạn cổ thiên kiêu. Tô Mạc trịnh trọng nói, Trì Nhi có được vô thượng đạo thể, lại phối hợp thêm thiên phạt thần đồng nguyên thần, quả nhiên là thiên phú tuyệt thế, bình thường vạn cổ thiên kiêu, căn bản là không có cách cùng Trì Nhi thiên phú so sánh, cái này. Trì Nhi nghe vậy, có chút chần chờ, nghe được Tô Mạc nói như vậy, nàng tự nhiên tâm động không thôi, nhưng là, lý trí nói cho nàng cái này có vẻ như rất không có khả năng, dưới gầm trời này, có chuyện tốt như vậy, loại này tạo hóa thần vực độc nhất vô nhị, ngươi lại thoải mái tinh thần, dựa theo chỉ thị của ta tới làm. Tô Mạc nhắc nhở nói, nha. Trì Nhi lôi điện nguyên thần bên trong, truyền ra một tiếng nhẹ ân thanh âm, nàng hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể dựa theo Tô Mạc phân phó làm. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, mà là trong lòng tương đối rõ ràng, Tô Mạc còn không đến mức dạng này đến hại nàng, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bước đầu tiên, đưa ngươi lôi điện nguyên thần bên trong thần hồn phân hóa. Tô Mạc chậm chậm nói ra, bắt đầu phân phó, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cùng Trì Nhi hai người, như là nhập định lão tăng, không nhúc nhích tí nào. Cho Trì Nhi dung hợp nguyên thần, nhanh vô cùng, một là bởi vì Trì Nhi tu vi đã đạt hư thần, so với lúc trước cho Tư Không Viêm bọn người dung hợp chiến hồn thời điểm, tu vi cao hơn rất nhiều, hai là Tô Mạc đối với dung hợp nguyên thần đã phi thường quen thuộc, vẻn vẹn gần nửa canh giờ công phu, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần, liền trở về trong cơ thể của mình. Hắn mở mắt ra, nhìn qua trước mắt kiều nộn động lòng người tiểu nha đầu, bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc, Trì Nhi đôi mắt, ép đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên hào quang sáng tỏ, quang mang này như hư không thiểm điện, chấn nhân tâm phách, cái này. Sư tôn. Cái này thật có thể. Trì Nhi sắc mặt ửng đỏ, bởi vì quá quá kích động, thân thể của nàng đều run nhẹ nhẹ, nàng đơn giản không thể tin được, chính mình thế mà thật có được mới nguyên thần, hay là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 17 thiên phạt thần đồng nguyên thần, cho dù hiện tại đã dung hợp thành công, bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được thể nội thiên phạt thần đồng nguyên thần, nàng vẫn như cũ cảm giác giống như đang nằm mơ, huyết mạch của nàng thể chất cực kỳ cường đại, toàn bộ thần vực so huyết mạch của nàng cường đại người, đều không có mấy cái, nhưng là duy chỉ có nguyên thần của nàng rất nhỏ yếu, ngày hôm nay, nàng thế mà có được cường đại thiên phạt thần đồng nguyên thần, mà lại cùng nàng tu luyện lôi đình chi lực, cực kỳ phù hợp, không cần đổi tu đạo thống, đương nhiên có thể. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, nói, hiện tại, ngươi vô luận là nguyên thần hay là huyết mạch thể chất, đều là đỉnh tiêm trình độ, thiên phú bạo tăng, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ bái sư, đồ nhi bái kiến sư tôn. Trì Nhi lập tức đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Tô Mạc trịnh trọng đi ba bái chính khấu đại lễ, trước kia, mặc dù nàng cũng xưng hô Tô Mạc vì sư tôn, nhưng cũng không bái sư, chỉ là trên miệng nịnh nọt mà thôi, nhưng bây giờ, nàng cam tâm tình nguyện chân chính bái sư, bái tại Tô Mạc môn hạ, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tô Mạc đệ tử. Tô Mạc mặt mỉm cười, có chút gật đầu, đồng thời, trong lòng của hắn tại suy nghĩ, cái tiểu nha đầu này không sai, vô luận là tư sắc hay là thiên phú, đều là tuyệt hảo hàng ngũ, tương lai có lẽ có thể trở thành con dâu, cái này cũng không uổng công. Hắn đem thiên phạt thần đồng cường đại như vậy nguyên thần cho đối phương, phù sa không lưu ruộng người ngoài, chính là như thế cái đạo lý, đệ tử về sau nhất định cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Trì Nhi thần sắc phấn chấn, hướng Tô Mạc ôm quyền nói ra, thanh âm êm tai, như oanh thanh yến ngữ, rất tốt. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, trong lòng phi thường hài lòng, trước kia hắn chưa hề cân nhắc qua thu đồ đệ, hiện nay lần đầu làm sư phụ người khác, cảm giác không sai, suy nghĩ một chút. Tô Mạc trầm giọng nói, Trì Nhi, ngươi thiên phạt thần đồng nguyên thần vừa mới dung hợp, chính mình về trước đi hảo hảo nghiên cứu một phen, mau chóng khống chế cái này nguyên thần năng lực. Vâng, sư tôn. Trì Nhi ứng thanh, chợt hướng Tô Mạc cáo lui, liền rời khỏi phòng. Trì Nhi sau khi đi, Tô Mạc liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi, mặc dù đã đột phá, nhưng là tu luyện một ngày cũng không thể rơi xuống. Bất quá, hắn vừa mới tu luyện một lát, Long Đằng đến lần nữa. Tô Mạc, thiên tuyển chiến cụ thể quy tắc đi ra, chương 2500, thiên thời địa lợi nhân hòa, Long Đằng vô cùng lo lắng đi tới Tô Mạc trong phòng, mang đến thiên tuyển chiến tin tức, a, cái gì quy tắc? Tô Mạc vội vàng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng hỏi, quan hệ này đến hắn có thể hay không hạ giới, cho nên hắn đặc biệt quan tâm, lần này thiên tuyển chiến, tại một cái bên trong tiểu thế giới cử hành, tiểu thế giới này tên là Thần Côn, Long Đằng thanh âm trịnh trọng, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, tiếp tục nói, tiểu thế giới này cực kỳ đặc thù, bên trong có 9 tòa thành trì, toàn bộ đều là thành không, mà lần này quy tắc, chính là công phòng chiến, công phòng chiến. Làm sao cái chiến pháp? Tô Mạc nghe vậy, nhịn không được nhướng mày, hắn lo lắng chính là quy tắc bất lợi, cái này quy tắc có vẻ như liền rất bất lợi, là như vậy, tiến vào tiểu thế giới này sau đó, mỗi người tu vi đều sẽ bị áp chế ở chân thần cảnh nhất phẩm cấp thấp, đồng thời thẳng đến kết thúc cũng sẽ không tăng lên, tiến vào thần côn tiểu thế giới sau đó, tất cả mọi người sẽ bị chia 9 cái trận doanh, tiến vào 9 cái bất đồng thành trì bên trong, vô luận dùng phương pháp gì, đánh bại nó 8 cái thành trì, mới tính là thắng lợi. Long Đằng chậm chậm nói ra, một thành trì sẽ có rất nhiều người, cái kia cuối cùng tính ai thắng lợi. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, thần vực nhiều như vậy thế lực lớn tham gia thiên tuyển chiến, tham gia người chừng gần ngàn người. Như vậy một thành trì bên trong, nói ít cũng có hơn 100 người, cái kia thắng lợi sau cùng thành trì này, bên trong đông đảo thiên tài, như thế nào lại quyết thắng thua, đương nhiên còn có quy củ, Long Đằng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, tại thần cung bên trong tiểu thế giới, còn có thứ 10 tòa thành trì, là sau cùng khảo nghiệm, 9 tòa thành trì phân ra thắng bại sau đó, ai có thể đạt được thứ 10 tòa thành trì tín vật, người đó là người thắng cuối cùng, minh bạch. Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, thần côn này bên trong tiểu thế giới tổng cộng có 10 tòa thành trì, thứ 10 tòa thành trì là sau cùng khảo nghiệm, trước mặt 9 tòa thành trì, sẽ đem tất cả người chia 9 cái trận doanh, tiến hành cái thứ nhất khâu khảo nghiệm, 9 đại trận doanh quyết đấu, thắng lợi cái kia một phe cánh người, lại đi tranh đoạt thứ 10 tòa thành trì bên trong tín vật. Quy tắc này, không thể nói công bằng, nhưng cũng không thể nói không công bằng. Muốn thắng lợi, hoàn toàn không phải dựa vào năng lực cá nhân, muốn nhìn vận khí, mưu kế, hợp tác, nói cách khác muốn thắng lợi liền muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, càng là cái thứ nhất khâu, muốn thắng lợi, muốn trụ tính chung toàn thành tất cả mọi người lực lượng, chân thành hợp tác, bày mưu nghĩ kế, còn muốn có đại lượng cường giả, mới có thể lấy được thắng lợi. Chiến lực không mạnh không thể thắng, tâm tư không đủ không thể thắng, mưu lo không cao không thể thắng. Hô, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cái này thế lực lớn cường giả, thật sự là không đơn giản, thế mà ra như thế một cái quy tắc. Cũng thế, loại này quy tắc phía dưới, liền xem như lợi hại hơn nửa thiên tài, đều khó có khả năng nhất chi độc tú. Đây mới là đối các đại thế lực mà nói, đều tương đối công bằng, tương đối có thế tiếp nhận quy tắc. Tô Mạc, lần này phiền toái. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thanh âm trầm thấp nói, coi như ngươi và ta rất mạnh, nhưng là, nếu là cùng chúng ta một phe cánh người không mạnh, hoặc là tâm không đủ, rất khó tại cái thứ nhất khâu thắng lợi, mà lại, chúng ta rất khó bị phân tại một phe cánh, đến lúc đó như thế nào phân thuộc trận doanh. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đó là cái mấu chốt, hắn nếu là cùng Long Đằng có thế phân tại một phe cánh, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi, nhưng là, nếu là hai người không còn một phe cánh, cái kia không chỉ có không cách nào đồng tâm hiệp lực, sẽ còn lẫn nhau trở thành đối thủ, đến lúc đó lập tức phân phối. Long Đằng thở dài nói ra, đích thật là phiền toái. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, trong này biến số rất nhiều, tỷ như, cùng một thành trì người, rất khó đồng tâm hiệp lực, bởi vì có ít người, có thể sẽ âm thầm trợ giúp hắn thành trì bên trong đồng tộc hoặc là đồng môn, cũng tỷ như hắn cùng Long Đằng. Nếu là phân thuộc tại khác biệt thành trì, cũng vô cùng có khả năng giúp đỡ cho nhau. Tỷ như, Tô Mạc chính hắn, nếu là sở thuộc thành trì thực lực quá yếu, biết rõ thua không nghi ngờ, hắn nhất định sẽ trợ giúp Long Đằng thắng lợi. Tô Mạc, lần này thiên tuyển chiến, ta lấy ngươi làm chủ, nếu là chúng ta tại phe phái khác nhau, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi tại cái thứ nhất khâu thắng lợi. Long Đằng trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn rõ ràng, vô luận là thực lực hay là mưu lược, Tô Mạc đều cao hơn hắn, nếu là hắn cùng Tô Mạc một phe cánh, chỉ có thể hết sức làm cho Tô Mạc chiến thắng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Mạc chỗ trận doanh có hy vọng thắng lợi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lại bổ sung, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là ở đâu cái trận doanh, đều muốn trước tiên lấy tuyệt đối quyền lên tiếng, ta này tự nhiên minh bạch. Long Đằng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên không thể đem thành bại giao cho người khác chi thủ. Nhất định sẽ tại chính mình sở thuộc trận doanh lấy được quyền nói chuyện. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ lại một chút. Tô Mạc thở dài, việc này cần thật tốt suy nghĩ, bởi vì bên trong có quá nhiều không xác định nhân tố. Tốt, ta cũng muốn đi cùng đại trưởng lão bọn người thương nghị đối sách. Long Đằng gật đầu, lập tức quay người rời đi, quy tắc này nhất định phải có cẩn thận mưu đồ, mới có hy vọng thắng lợi. Long Đằng sau khi đi, Tô Mạc một người tĩnh tọa tại trên bồ đoàn. Âm thầm suy nghĩ tại quy tắc này phía dưới, tại vô số biến số phía dưới, như thế nào mới có thể thủ thắng. Hắn không có đi tìm Long tộc người khác, Long Đằng bọn hắn thương nghị tốt sau đó, tự nhiên sẽ cáo tri với hắn. Giờ này khắc này, không chỉ có là Tô Mạc cùng Long Đằng, Long tộc hắn thiên tài, nó thần triều thiên tài, thiên trì 81 cái giới vực thiên tài, toàn bộ cũng đang thảo luận thiên tuyển chiến này quy tắc. Cái này quy tắc vừa ra, vô số thiên tài ngạc nhiên. Loại này quy tắc phía dưới, bất kỳ người nào đều không có lòng tin tất thắng, bởi vì cá nhân thực lực, tại loại này quy tắc phía dưới, lộ ra cực kỳ có hạn. Hiện nay, các đại thần triều người, thiên trì 81 cái giới vực người, trên cơ bản toàn bộ đều đi tới hỗn độn cổ sơn, ở tại bất đồng trong cung điện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cường giả, thiên tài, đều tại khu chiên gõ trống thương nghị cùng mưu đồ bí mật, thương thảo thiên tuyển chiến cái thứ nhất khâu, như thế nào áp dụng công phạt. Làm sao có thể mức độ lớn nhất lấy được thắng lợi, thời gian ung dung, nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua gần nửa tháng. Một ngày này, sắc trời vừa mới sáng lên, Long Đằng đẩy ra Tô Mạc cửa phòng, đi đến trong phòng. Tô Mạc, hôm nay chính là thiên tuyển chiến thời gian, trước khi lên đường, đại trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình. Long Đằng nói với Tô Mạc, các ngươi thương nghị xong đối sách. Tô Mạc hỏi, đối mặt loại này thiên tuyển chiến, Long Đằng cùng đại trưởng lão bọn người hẳn là có sách lược đi, không thể xem như đối sách, chỉ có thể nói là đại khái ứng biến sách lược. Long Đằng thở dài nói, trước mắt căn bản không có tốt đối sách, bởi vì còn không cách nào xác định nhân viên phân phối, đi, chúng ta đi tìm đại trưởng lão. Tô Mạc gật đầu nói, hắn mấy ngày hắn tự định giá rất nhiều, có đại khái sách lược, cũng muốn nhìn một chút đại trưởng lão nói thế nào. Lập tức, Tô Mạc cùng Long Đằng cùng nhau mà đi, hướng đại trưởng lão nơi ở đi đến.